Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không mang đến thú vui người thường, thì ra cũng không kháng cự được niềm vui xác thịt nha. Anh châm lên một điếu thuốc, nhắm mắt hít vào một hơi, âm thanh nhẹ nhõm hài hước bật lên. Hứa Hoàn Hoàn nghẹn lời, anh cứ như vậy nói năng mạnh bạo không e dè, một chút xíu thể diện cũng không trở lại. Dứt khoát không thèm để ý tới anh, sửa sang lại quần áo của chính mình cho tốt. Vừa mới đứng lên, cảm nhận được một luồng nhiệt lưu trào ra, Hứa Hoàn Hoàn sửng sốt. Chợt nhớ ra lần này anh cũng không có dùng biện pháp an toàn nào cả. Là anh cố ý, hay là đối với phụ nữ nào cũng như vậy tùy tiện gieo giống chứ? Thôi tóm lại, cô cũng không nghĩ đến chuyện này nữa. Anh muốn đối với cô như thế nào thì đó là chuyện của anh. Đứng ở một bên đợi đã lâu, người đàn ông hút thuốc lá hết điếu này đến điếu khác, không hề có ý muốn dừng lại. Người này cũng biến thái quá đi. Thế nào mới cuồng nhiệt như vậy, xong chuyện rồi thân thể trần truồng nằm hút thuốc, bộ dáng ưu sầu chứ. Anh có định về không? Bước chân dè dặt, cô tiến lên một bước rồi thấp giọng hỏi. Anh cũng không quay đầu lại, dứt khoát ngửa người nằm ở trên sân cỏ, tùy ý nhả ra một ngụm khói. Cô đi đi, tôi muốn yên tĩnh một lát. Hứa Hoàn Nhan nhất thời tức giận, thiếu chút nữa giơ chân dẫm lên sông mũi của anh ta. Thật là đêm hôm khuya khoắt, anh ta mang cô đến nơi này vắng lặng không có một bóng người. Sau khi hoan ái, bản thân mình thỏa mãn sung sướng rồi, giờ không thèm đếm xỉa gì mà bảo cô đi đi. Làm cách nào để đi chứ? Cô bay để trở về được sao? Giàn cơn tức giận, Hứa Hoàn Nhan nắm chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi rồi bình tĩnh mở miệng. Tôi không biết đây là nơi nào, xin hỏi tôi trở về bằng cách nào? Tôi cũng cần phải quản những chuyện này sao? Anh quay mặt sang lãnh đạm mở miệng, giống như vừa rồi hoan ái với mình là người khác căn bản không phải là cô. Tại sao lại không cần chứ? Anh, người đàn ông cao to như vậy đem tôi đến nơi hoang dã này, bất kể tôi có nguyện ý hay không, anh có còn phong độ làm đàn ông nữa hay không hả? Hứa Hoàn Nhan nghe nói vậy thì nhìn không nổi mà mất kiềm chế mắng anh. Cô cũng không phải là người phụ nữ của tôi, chúng ta chẳng qua chỉ là giao dịch. Cô Hứa, xin cô nhớ rõ thân phận của mình đi. Lời nói của người đàn ông này thật là vũ phàng và tàn nhẫn. Anh ngồi dậy, cũng không thèm nhìn tới chiếc áo sơ mi cao cấp bị dính bẩn vẫn còn trên mặt cỏ, để nửa thân trần trực tiếp đi ra ngoài. Anh quả thật là hèn hạ, thân tổng học. Tuy rằng ngoài miệng mắng anh như vậy, nhưng bước chân của cô vẫn lảo đảo đuổi theo người kia. Dù sao đêm hôm khuya khoắt, xung quanh trống trải lại không có ai. Bảo cô phải ở nơi này thật sự là quá đáng sợ mà. Ừ, cô nên nhớ kỹ điều này từ lâu rồi. Anh bước đi cũng không quay đầu, chỉ là cất giọng đáp lại. Hứa Hoàn Nhan bấm chặt vào lòng bàn tay, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh bởi vì tức giận. Nếu có một ngày, người đàn ông này rời vào trong tay cô nhất định phải hạ, hắn đến chết mới hạ giá. Vừa nghĩ đi thoáng chốc, đã tới lối vào. Những người giúp việc giật mình khi nhìn thấy hai người. Ngay sau đó liền thu lại vẻ mặt nghiêm chỉnh, hướng vào phòng tắm đi theo thân tống hậu. Thân tống hậu cũng không để ý tới Hứa Hoan Nhan. Những người hầu tự nhiên cũng không để ý tới cô. Cô trơ trọi đứng ở bên ngoài, muốn bỏ đi nhưng căn bản lại không biết đi đường nào. Cứ đứng yên ở chỗ, cô thật là lúng túng. Cô tựa vào vách tường, tay chân có một chút thừa thái. Mấy mấy phút sau, người nào đó vào đã thay quần áo, sải bước tiến ra ngoài. Cô đứng rờ rớ ở một bên, anh nhìn cũng không nhìn lại, thẳng tay đi ra xe. Hứa Hoàn Nhan lại đuổi theo, dùng sức gõ gõ vào cửa xe. Người nào đó mặt không chút biểu cảm khởi động máy xe, nghênh ngang rời đi. Hứa Hoàn Nhan thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Nhìn chiếc xe nhanh chóng biến khỏi tầm mắt, cô tức giận thật là muốn giống như người đàn bà chanh chua hỏi thăm 18 đời tổ tông của hắn ta. Hứa tiểu thư à? Đúng lúc này có một người tiến đến, mặc đồng phục của quản gia, âm thanh cung kính lạnh như băng xa xa vang lên. Có chuyện gì? Hứa Hoàn Nhan tức giận trừng mắt nhìn ông ta, chuẩn bị rời đi để tìm đường trở về. Tiểu gia văn phó tài xế đưa hiếu tử thư trở về. Quản gia thấy cô nói chuyện cộc cằn cũng vẫn không so đo, vẫn là cung kính mở miệng. Hứa Hoan Nhan ngẩn người, đáy lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Thì ra anh ta cũng không phải là không để ý tới cô. Yên lặng ngồi ở trên xe, về đến nhà đã là 10 giờ. Lo lắng cho cha, Hứa Hoan Nhan chạy thẳng tới phòng ngủ. Ông đã ngủ thiếp đi rồi, người ở trên giường cũng đã được vệ sinh sạch sẽ. Cô thở dài một hơi, đứng ở trước giường ba nhìn thấy sắc mặt ông đã lộ ra nét già nua mệt mỏi. Còn có thể nhìn ra nét anh tuấn kia xưa, nhưng đã sớm bị thời gian che lấp. Khi cô quay về phòng của mình, vừa đúng lúc đi ngang qua phòng của Mễ Dương. Hứa Hoan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.